Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, không có trách nhiệm tâm sao. Tại Corina nghi hoặc trong ánh mắt, Ikkyo liền bắt đầu suy nghĩ. Theo suy nghĩ, Ikkyo còn quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhếch miệng cười cười liền nhẹ giọng nói ra, Corina. Ân. Corina lần này càng thêm nghi ngờ nhìn xem Ikkyo. Ikkyo không nói chuyện, cố nén đau nhức, để chân phải nhẹ nhàng chạm đất, lại đem tay từ Corina đầu vai rút về sau, liền đem ba lô của mình cầm xuống. Sau đó Ikkyo đem ba lô một bên đưa cho Corina, một bên nhẹ giọng nói ra, ba lô trước thả ngươi cái kia. Bên trong còn có một cái máy bộ đàm. Người trước hết tại Kumarin City chờ lấy. Ikkyo trong chớp nhoáng này là nghĩ qua, mình mang theo Corina chạy tới chạy lui quả thật có chút phiền phức. Thật sự là bởi vì thời gian lo lắng, nếu như không phải bên kia tình huống khẩn cấp, mang lên Corina cũng không quan trọng, nhưng sợ là sợ tại xảy ra vấn đề a. Cho nên doài, Ikkyo liền đánh lên cái kia Raihon chủ ý. Nghĩ đến để Raihon mang mình tốc độ tiến đến Pokemon Center. Dạng này liền tiết kiệm xuống không thiếu thời gian đâu. Mewtwo cùng DNC an toàn cũng liền lớn một điểm. Ấy, Corina lần này triệt để kinh chủ. Tiếp nhận ba lô kinh ngạc nói, cái kia. Không đợi Corina nói ra cái gì, Ikkyo liền thôi thôi tay cười nói, ta không có vấn đề. Dạng này cũng là vì Mewtwo an toàn suy nghĩ, cho nên người liền ngoan ngoãn tại Kumarin City chờ ta a. Nếu như ta chưa có trở về, đến lúc đó cũng khẳng định sẽ có người tới tiếp ngươi. Thế nhưng là Corina vẫn là lộ ra tương đương do dự, không có thế nhưng cứ như vậy. Nói xong, Ikkyo thần sắc lộ ra tương đương kiên định. Corina cũng nghĩ đến Mewtwo cùng DNC, không khỏi lần nữa tự trách. Sau đó, Corina cắn môi gật đầu nói, ta đã biết, ta sẽ ở Kumarin City bên trong ngoan ngoãn chờ lấy. Vậy cứ như thế, Ikkyo gật gật đầu cười một tiếng, quay người liền hướng phía Serena đi đến. Corina thật sâu gật đầu, rồi như vậy tốt ba lô nhìn xem Ikkyo đi xa. Serena liền quỷ dị như vậy nhìn xem Ikkyo cùng Corina. Vừa rồi hai người nói chuyện bởi vì vẫn còn có chút khoảng cách, Serena đến cũng không có nghe nhiều rõ ràng, nhưng cũng nghe đến một chút. Bất quá, cái này không trọng yếu, trọng yếu là cái này bị mình đụng người. Muốn làm gì? Làm sao tổng có loại cảm giác xấu? Đi tới gần, Ikkyo liền nhếch nhếch miệng cười nói, cái này, đại tiểu thư, ngươi vừa rồi cưỡi Raihon đụng ta đi. Bất kể nói thế nào, Serena đang nói ra tên của mình trước, vẫn là không cần gọi tốt. Tỉnh bị Serena không công hoài nghi gì, ta không phải đại tiểu thư. Nói xong, Serena có chút lui lại hai bước, mới gật đầu nói, ân, mới vừa rồi là ta không đúng. Nếu như ngươi muốn nhìn bác sĩ, ta có thể mang ngươi tới, phí tổn cũng từ ta ra. Mặc dù có điểm tâm đau nhức tiền, nhưng là sai liền là sai a. Bất quá, tốt giống mình bây giờ không mang tiền, xem ra chỉ có thể tìm mụ mụ. Với lại, Serena vẫn là có loại kia cảm giác xấu, luôn cảm giác người này đang đánh cái gì chủ ý xấu. Không không không, không cần đi xem bác sĩ. Cũng không cần ngươi xuất tiền, chỉ cần mang ta đi Pokemon Center liền tốt. Ikkyo nhếch miệng cười cười, còn đưa tay chỉ chính đi đến Serena bên người Raihon. Ấy, Serena đầu lần nữa ngu ngơ dưới, vội vàng mở miệng nói ra, thế nhưng là, Ikkyo vung gãy mất Serena, trợn trắng mắt nói, đừng thế nhưng là, đi lên nhanh một chút mang ta tới. Ta thế nhưng là bị ngươi ngồi cưỡi Raihon đụng a, chẳng lẽ lại ngươi cứ như vậy không có trách nhiệm tâm sao? Nói xong, Ikkyo liền đến Raihon bên người, đưa tay phóng tới Raihon phần lưng. Trực tiếp khẽ trống liền nhảy lên. Serena không có làm theo, mà là quyết miệng nói ra, thế nhưng là Raihon yên tòa chỉ có thể ngồi một người a. Chen một chút là được rồi, đi lên nhanh một chút a. Ikkyo không thèm để ý chút nào dừng tay nói ra. Serena như cũ đứng tại chỗ do dự. Ikkyo gặp này có chút bất đắc dĩ, lần hai cố nén đau nhức, nhảy xuống Raihon đi vào Serena bên người. Không đợi Serena phản ứng, Ikkyo liền nắm lên Serena tay, kéo đến Raihon bên cạnh, còn mở miệng nói ra, ta không có cưỡi qua Raihon. Hiện tại thật sự có việc gấp. Ai, tốt à, Serena bất đắc dĩ thở dài. Tiếp tục nói, ngươi ở phía trước bên cạnh chớ lộn xộn. Ta cũng chưa thử qua hai người cùng kỵ. Cái gì phía trước không trước mặt? Ngươi gặp cái nào nam còn muốn bị nữ ôm cưỡi Raihon? Ikkyo liếc mắt, sau khi nói xong, Ikkyo liền trực tiếp một tay ôm lấy Serena eo nhỏ, một tay chống đỡ nhảy lên Raihon phần lưng. Ấy ấy ấy, thả ta xuống a, đừng nhúc nhích ta. Serena lập tức giãy giụa lấy kêu lên. Ikkyo cũng thực là không có loạn động, trực tiếp đem Serena phóng tới yên chỗ ngồi, liền buông ra Serena nắm chặt yên tòa hai bên cạnh. Nếu như đổi bình thường, Ikkyo tuyệt đối sẽ các loại đùa giỡn cái này vợ tương lai. Vẫn là loại kia không dưới ám chỉ đùa giỡn, chỉ là hiện tại thật rất gấp, kéo thêm một đoạn thời gian, Mewtwo cùng DNC liền nhiều một phần nguy hiểm a. Cho nên Ikkyo liền không có cái gì cảm xúc đến hoạt động hí Serena. Lại nói, tại Ikkyo xem ra Serena cũng chạy không thoát. Trọng yếu nhất chính là mỹ vị đồ ăn, tổng phải từ từ hưởng dụng. Nhất là Serena loại này cực phẩm mỹ thực, loại này cực phẩm lão bà a, sao có thể tùy tiện ăn hết đâu. Cũng nên một chút xíu đến, dù sao thời gian có là. Serena gặp Ikkyo xác thực không có loạn động, cũng không có chiếm mình tiện nghi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chí ít người này thoạt nhìn vẫn là rất nghiêm chỉnh, hơn nữa còn có điểm đẹp trai. Liền là một điểm, đầu óc tốt giống có chút vấn đề. Thật sự là đáng tiếc. Ikkyo gặp Serena không nhúc nhích, bất đắc dĩ nói ra, đại tiểu thư, đừng bút tích. Đi nhanh một chút a, ta mới không phải đại tiểu thư đâu. Serena vành vành lên miệng nhỏ, lần nữa cúi đầu nói ra, Raihon, nhờ ngươi, giống giống, tại Serena dùng chân đụng chạm Raihon về sau. Raihon gầm rú hai câu, liền xoay người phi nước đại mà lên, một bên nhìn Corina tựa như hạ cái gì quyết tâm bình thường. Hướng phía Serena chỉ phương vị đi đến. Nhưng mà không có chạy bao lâu, Ikkyo liền nghi ngờ mở miệng nói ra, ngươi muốn đi đâu? Ta không phải nói, đi Pokemon Center mà. Serena quay đầu mắt nhìn Ikkyo, có chút bất đắc dĩ nói, vậy cũng muốn trước ra mục trường a. Mục trường cửa ra vào ở bên kia, lúc này còn quản cái gì lối ra không ra miệng, trực tiếp đụng tới là được rồi. Dù sao hàng rào đều là đầu gỗ. Ikkyo một tay nâng chán, đơn giản sọ não đau. Serena cũng sọ não đau. Cái này người nào a? Coi như đang đuổi, cũng không đến mức phá hư người ta rào chắn a. Tính toán không cùng ngươi giật, nhanh lên để Raihon chuyển hướng. Nói xong, Ikkyo liền nắm lấy Serena tay nhỏ, hướng một bên dắt dây cương. Không được. Serena lập tức lần nữa giãy giụa lấy kêu lên. Chỉ là Serena rõ ràng không có Ikkyo khí lực lớn. Bất quá Raihon vẫn là không có chuyển hướng. Ikkyo lần nữa sọ não đau, Raihon đồng dạng sọ não đau. Hai người này trên người mình làm cái gì a? Có thể hay không đừng loạn động a? Dạng này để trâu chạy rất không thoải mái a. Chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Tốt a, Raihorn cái kia não dung lượng thực tình không đủ. Cũng khó trách Pokédex đã nói một khi chạy như điên, liền không để ý phía trước có cái gì. Đại tiểu thư, xin nhờ, ta thật rất đuổi. Đến lúc đó, chờ ta xử lý xong sự tình về sau, ta sẽ trở về bồi thường sửa chữa hàng rào tiền. Ikiyo bất đắc dĩ mở miệng nói xong. Serena thật do dự một hồi về sau, có chút giận dữ nói. Tốt a, ngươi phải nhớ kỹ a. Giờ khắc này Serena là thỏa hiệp. Dù sao cũng chỉ là một cái hàng rào mà thôi. Đầu gỗ mà thôi. Thật đúng là không đáng tiền. Cùng lắm thì mình xuất tiền liền là. Raihorn, bên này, đi. Giống giống. Tại trải qua một đường phi nước đại sau, kinh không ít Pokemon sau, đụng gãy hàng rào sau, hai người cuối cùng là cưỡi Raihorn đi tới Kumarin City biên giới. Nhưng là Serena lại làm cho Raihorn ngừng lại. Ta nói, đại tiểu thư, ngươi thì thế nào? Tranh thủ thời gian a, ta thời gian đang gấp cái kia. Ikiyo lần nữa bất đắc dĩ mở miệng. Bên kia có cảnh vệ phong tỏa đâu, còn phải xếp hàng đâu, ngươi không thấy được sao? Serena vểnh vểnh lên miệng nhỏ, chỉ xếp hàng đám người. Ikiyo là thấy được, cảnh vệ lôi kéo một đống hàng rào, thường cách một đoạn khoảng cách thiết trí một cái kiểm tra điểm. Xem ra muốn kiểm tra mỗi một cái tiến vào Kumarin City người. Bất quá, Ikiyo cũng không nghĩ nhiều. Chỉ coi cái này Kumarin City hóng gió. Serena quay đầu mắt nhìn Ikiyo, liền mở miệng nói ra, gần nhất Kumarin City khả năng có phần tử nguy hiểm chui vào, cho nên cảnh vệ muốn kiểm tra mỗi một cái xuất nhập Kumarin City người. Ikiyo nghe thật sâu nhíu mày, mình bị kiểm tra không có chuyện gì, tốt xấu mình là cái chính kinh trainer đâu. Thu thập xong huy chương đang tại nghỉ phép, tu luyện. Thế nhưng, mình vừa rồi đem ba lô vương đến triệu giao cho Corina a. Trên người bây giờ ngoại trừ một cái dự bị máy bộ đàm, mấy cái Pokbo bên ngoài liền cái gì đều không mang a. Nói cách khác, hiện tại Ikiyo liền là cái kia cái gọi là thân phận không rõ nhân sĩ. Khẳng định sẽ bị mang đi kiểm tra loại hình. Với lại, một khi bị dây dưa quá lâu, Mewtwo cùng DNC chẳng phải nguy hiểm mà. Serena nói cái kia phần tử nguy hiểm hẳn không phải là Team Flare người. Lysandre thế nhưng là rất biết ẩn tàng đó à. Như vậy lại là chuyện gì xảy ra? Không không không, so với quan tâm phần tử nguy hiểm, vẫn là trước quan tâm hạ làm sao nhanh lên đi truyền tống trang bị nơi đó. Cái này động kinh Kumarin City, Ikiyo giờ khắc này thật sâu oán hận. Nếu là bởi vì cái này cảnh vệ trì hoãn, tạo thành Mewtwo cùng DNC lâm vào nguy hiểm, Ikiyo tuyệt đối có đem Kumarin City hủy tâm tư. Liền xem như tìm người chứng minh, tỉ như Professor Tiến sĩ, nhưng khẳng định cần hao phí thời gian nhất định. Bởi vì phổ thông nhân viên cảnh sát tuyệt đối không dám ném loạn người a. Ngô, ta liền đưa ngươi tới đây. Bên trong thị khu là không cho phép cưỡi Raihorn loại này Pokemon. Tiến vào nội thành về sau, ngươi tùy tiện hỏi một cái liền biết Pokemon Center ở đâu. Serena lại như là nghĩ đến cái gì, có chút lo lắng mở miệng nói ra, cái kia, ngươi thật không có bị thương sao? Vẫn là ta dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn một chút a. Sách, Ikiyo lại lần nữa thật sâu nhíu mày. Cỏ, mặc kệ, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.